Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 145. Trong nháy mắt, chiến đấu lại tiếp tục diễn ra. Các loại lá bùa nhanh chóng bắn về phía Ma Tinh. Có vài cường giả cầm kiếm gỗ đào cùng Ma Tinh cận chiến. Một đạo ma khí khổng lồ bay thẳng đến một cường giả đánh tới. Phái một tiếng, tên cường giả này đột nhiên không kịp phòng ngừa, thế nhưng bị Ma Tinh đánh bay đi ra ngoài. Phụt một tiếng, đúng lúc này, một cường giả khác một kiếm xỏ xuyên qua ngực của Ma Tinh. Sắc mặt hắn nảy sinh ác độc, kiếm gỗ đào kéo xuống một đường, chuẩn bị đem thân thể Ma Tinh chém thành hai nửa. Bất quá Ma Tinh duỗi tay nắm lấy mũi kiếm đang xuyên qua ngực. Xì xì, kiếm gỗ đào không lưu tình chút nào ăn mòn thân thể tay phải của Ma Tinh. Ma Tinh kêu thảm thiết một tiếng, cắn răng không dám buông ra kiếm gỗ đào. Tay trái vung lên, lại là một đạo ma khí cường đại hướng về cường giả đánh tới. Vừa rồi hắn cũng chứng kiến đến kết cục của tên cường giả kia, không dám ngạnh kháng, rơi vào đường cùng, đành phải dùng sức rút ra kiếm gỗ đào ngăn cản ma khí. Thực mạnh, dưới sự vây công thế nhưng bị nó đả thương một người. Thiếu Thường ngồi ở dưới đất khôi phục thương thế, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi thật sâu. Vốn tưởng rằng lần này đối phó Ma Tinh dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới nhiều người như vậy đến bây giờ còn không thể làm gì được người ta. Tuy rằng đâm thủng thân thể Ma Tinh rất nhiều lần, nhưng tốc độ khôi phục của Ma Tinh quá nhanh, không đồng nhất giết chết, đâm thủng thân thể căn bản là vô dụng. 10 người liên thủ, hắn bị Ma Tinh phá vỡ trấn ma chú đã chịu phản phệ, một người khác bị ma khí của Ma Tinh đánh trúng. Ma khí đã bắt đầu nhập thể, hắn đã không thể tiếp tục chiến đấu, cần thiết phải bước ra ma khí mới được. Tình huống so với Tiếu Tường còn nghiêm trọng hơn một ít. Mất mặt, thật sự mất mặt, bọn họ cùng nhau liên thủ còn bị đả thương hai người. Các người không cần bất cần, chúng ta đã bị thương hai người, nếu như liên thủ còn giải quyết không xong nó, đến lúc đó nói đi ra ngoài, người khác đều cười đến rụng răng, hơn nữa trở về không dễ báo cáo kết quả công tác. Tiếu Tường nhanh chóng nhìn tám người còn dư lại nói. Tám người này gật đầu. Tiếu Tường bị thương là ngoài ý muốn, một cường giả khác bị thương chính là bất cần, bằng không nhiều người như vậy vây công Ma Tinh, sao có thể bị Ma Tinh đánh trúng. Ầm ầm ầm, chiến đấu kịch liệt, tiếng va chạm không dứt bên tai. Tám gã cường giả quay ở chung quanh Ma Tinh, không ngừng đối với Ma Tinh phát động công kích. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, thật giống như tám đạo ánh sáng đang va chạm ở trung tâm hắc quang. Người va chạm một chút, hắn va chạm một chút, làm hắc quang đáp ứng không xuể. Nếu không phải Ma Tinh ỷ vào thân thể có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, nó đã sớm bị những cường giả đó giết chết. Rốt cuộc Ma Tinh có thể trốn hay không? Nhìn đến Ma Tinh bị vây công, Lâm Thành thập phần nôn nóng. Hiện tại Ma Tinh rõ ràng đang ở vào hoàn cảnh xấu, chỉ có thể chống cự, không có cơ hội đánh trả. Nếu đánh trả liền sẽ bị đâm thủng thân thể. Hơn nữa Lâm Thành cảm thấy thực lực của Ma Tinh càng ngày càng yếu, hẳn là cùng với việc nó không ngừng khôi phục thương thế có quan hệ. Xem ra năng lực khôi phục thương thế này cũng yêu cầu ma khí tới chống đỡ. Vừa rồi không phải đối thủ của bọn họ, hiện tại thực lực giảm xuống càng thêm không phải. Đến lúc đó sẽ có thể hai người bọn họ đều chạy không thoát. Yên tâm đi, tuy rằng ta không biết tiểu gia hỏa này sẽ dùng phương pháp gì đào tẩu, nhưng khẳng định nó có thể đào tẩu. Lúc này Tà Thần đột nhiên mở miệng nói. Ma Tinh có thể đào tẩu, bọn chúng đã cùng Lâm Thành nói rất nhiều lần, nhưng là xem tình huống trước mắt, Lâm Thành thật sự không nghĩ ra Ma Tinh có biện pháp nào có thể đào tẩu. Một chốt nhân còn phải mang theo hắn. Những người này tốc độ thường mau, liền tính trốn, thật sự có thể chạy thoát sao? Ây, những phiền toái đó đều là thổ địa gây ra. Lâm Thành thở dài. Nếu không phải thổ địa thả chạy Phó Hương Sơn, lúc ấy Lâm Thành đã chuẩn bị đem Phó Hương Sơn giết chết. Giết chết Phó Hương Sơn hoàn toàn sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Cuối cùng tuy rằng vẫn là sẽ tiết lộ sự tình chiến võ thần điển, nhưng ít nhất là mấy tháng sau rồi. Thời gian mấy tháng, hắn hoàn toàn không sợ những cường giả đó. Liền tính đánh không lại, chẳng lẽ còn chạy không được sao? Một bước sai, từng bước sai. lúc trước liền không nên đối với thổ địa ôn nhu như vậy, làm cho hiện tại sứt đầu mẹ chán, liền đến cơ hội chạy trốn đều không có. Đừng oán giận, người xem ma tinh hẳn là chuẩn bị chạy thoát. Tàn thần lại lần nữa mở miệng nói. Lâm Thành nhìn tới, chỉ thấy đôi tay ma tinh nhanh chóng vũ động, nhắm hai mắt, đầy mặt nghiêm túc. Ngay sau đó kỳ tích đã phát sinh, chỉ thấy ma tinh nhanh chóng phân liệt ra 8 ma tinh, bọn chúng đứng thành một hàng, giống nhau như đúc, ngay cả khí tức cũng giống nhau, làm cho Lâm Thành cũng không biết ai mới là ma tinh thật sự. Nó vậy mà có thể phân thân. Một lão giả ngây ngẩn cả người, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Một người một tên, nhìn dáng vẻ nó chuẩn bị chạy trốn, nói cái gì đêm nay cũng không thể làm cho nó đào tẩu. Nếu là 10 người chúng ta còn không dễ ứng phó, rốt cuộc hai người tiểu huynh bọn họ đã bị thương, hiện tại liền chỉ có 8 cái, vừa vặn tốt. Nếu xác nhận được bản thể, lập tức kêu chúng ta lại đây cùng nhau đối phó nó. Được, có thể. Đông đảo cường giả gật đầu. Sau đó một người nhìn chằm chằm vào một khối phân thân 8 ma tinh, bên trong khẳng định có một khối là bản thể. Chú thủ đoạn nhỏ này hoàn toàn ngăn không được bọn họ. Đợi khi tìm được bản thể, đến lúc đó xem như nó còn có biện pháp gì. Lâm Thành, ngươi bảo trọng, ta chạy thoát trước. 8 ma tinh đồng thời đối với Lâm Thành nói, sau đó phân biệt chạy về 8 phương hướng. Đuổi theo, không thể làm cho nó chạy thoát. 8 cường giả nháy mắt liền đuổi theo. Về phần Lâm Thành, bọn họ không lo lắng chút nào. Có tiếu tường của một cường giả khác ở đây, tuy rằng bọn họ bị thương, nhưng Lâm Thành muốn ở dưới mí mắt bọn họ chạy trốn cũng không có khả năng. Giờ phút này Lâm Thành đã trợn tròn mắt. Chạy sao? Gia hỏa ma tinh này thế nhưng bỏ lại hắn một mình chạy trốn. Đại ma, ta thần, quỷ vương Thiên Anh, vừa rồi không phải các ngươi thực chắc chắn sao? Lâm Thành có chút buồn bực, không biết nên khóc hay nên cười. Hắn không trách ma tinh, ma tinh cùng hắn không thân chẳng quen, dẫn hắn đào tẩu là ân tình, không mang theo hắn cũng được bình thường. Số cuộc ma tinh cũng không có nghĩa vụ phải dẫn hắn đào tẩu, huống hồ những cường giả đó đều đuổi theo đi, ma tinh giống như không nhất định có thể đào tẩu. Không thể nào, ma tinh thật đúng là một mình chạy thoát, hiện tại phải làm sao bây giờ? Lưu lại một mình ngươi ở chỗ này không phải tìm chết sao? Đại ma cũng có chút sửng sốt nói. Nếu không chúng ta đem hai tên gia hỏa còn giữ lại kia xử lý đi. Tà thần có chút nóng lòng muốn thử. Không được, tuy rằng bọn họ bị thương, nhưng cũng không phải Lâm Thành trước mắt có thể đối phó, bọn họ xử lý Lâm Thành thì đúng hơn. Quỷ vương Thiên Anh lại là một lời cự tuyệt. Đối phó hai cường giả bị thương này hoàn toàn là tìm chết, huống chi Lâm Thành hiện tại cũng bị thương, vừa rồi bị tên cường giả kia đánh một chưởng, hiện tại còn không có khôi phục lại. Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Không thể ở chỗ này chờ chết được. Tà thần hỏi quỷ vương Thiên Anh. Được rồi, đừng cãi nhau, hãy chờ đợi. Ta cảm thấy ma tinh không có khả năng bỏ mặc Lâm Thành một mình đào tẩu. Hơn nữa phần thân không nhiều không ít, vừa vặn 8 khối, không khỏi cũng quá trùng hợp đi. Nói không chừng ma tinh còn có tay sau gì đó. Chúng ta đừng vội, thật sự không được vậy thì liều mạng cũng không muộn. Đại ma nói. Nghe được đại ma nói, Tà thần cùng với quỷ vương Thiên Anh đều ngậm miệng lại. Bọn chúng cảm thấy ma tinh khả năng còn có tay sau. Giữa cuộc 8 phần thân, việc này thật sự là quá trùng hợp. Hiện tại ngẫm lại rất có điểm hương vị điệu hổ ly sơn. Giống như còn thật sự là điệu hổ ly sơn. Các người xem điểm đen kia kìa. Lâm Thành nhìn về phía vị trí vừa rồi ma tinh phân thân. Giờ phút này xuất hiện một điểm đen nhỏ, mang theo ma khí nồng đậm. Điểm đen không ngừng biến lớn. Tiểu tường cùng với một cường giả khác ở bên cạnh khôi phục thương thế cũng phát hiện. Hai người bọn họ giống như Lâm Thành, đều là nghi hoặc nhìn điểm đen mang theo ma khí này. Điểm đen bắt đầu xuất hiện dung mạo cùng với tứ chi, cuối cùng hoàn toàn cùng với ma tinh giống nhau như đúc. Thân là ma cùng với tà giống nhau, vô hình vô chất, có thể xen vào giữa giả lập cùng với hiện thực. Nói cách khác, bọn chúng có thể có được thực thể, cũng có thể có được thân thể giả lập. Trong đông đảo tà vật, ma cùng với tà là tà vật ít nhất, so với cường thì còn ít hơn. Bọn chúng muốn ra đời thập phần khó khăn, nếu ra đời năng lực phi thường cường đại. Chúng kế. Nhìn đến ma tinh xuất hiện, tiểu tưởng phẫn nộ khẽ quát một tiếng. Chạy không được vừa rồi phân thân vừa lúc 8 khối, hiện tại xem ra ma tinh chính là dụ dỗ bọn họ đuổi theo. 8 phân thân kia không có một ai là bản thể, đời mới là bản thể của ma tinh. Vừa rồi bản thể của nó khẳng định ở trong nháy mắt đã che giấu lại, đến bây giờ mới xuất hiện. Đáng chết, vấn đề này hắn phải sớm nghĩ đến. Không nhiều không ít, vừa lúc 8 cái phần thân, không khỏi quá trùng hợp đi. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Đại ma này thực lực cường đại, chúng ta hiện tại đều bị thương, hoàn toàn không phải đối thủ của nó. Một cường giả khác bất chấp khôi phục thương thế, nhanh chóng đi vào bên người Tiếu Thường, sắc mặt đặc biệt ngưng trọng. Nếu lúc này Ma Tinh ra tay đối với bọn họ rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Nó hẳn là sẽ không ra tay đối với chúng ta. Tiếu Tưởng nghĩ nghĩ nói, 10 tên cường giả, thế nhưng bị một con ma đùa giỡn, sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Nếu không có bị thương, hiện tại bọn họ còn có thể đi ngăn trở Ma Tinh, nhưng hiện tại hoàn toàn không được. Bất quá liền tính không có bị thương, phòng chừng Ma Tinh cũng sẽ phân ra 10 cái phân thân. Lần này là bọn họ tính sai, làm Ma Tinh tìm được cơ hội đào tẩu. Nếu vừa rồi có thể cẩn thận một chút, ý theo thực lực của bọn họ, tuyệt đối có thể thấy được một tia manh mối. Đáng tiếc hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Nếu không phải ta vội vã đào tẩu, ta nhất định sẽ đem hai người các ngươi ăn luôn. Ma Tinh nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiếu Thường cùng với một cường giả khác, tiếp theo nhanh chóng đi vào trước người Lâm Thành. Thấy ta nói chưa, nó không có khả năng bỏ lại Lâm Thành một mình đào tẩu. Lúc này ngữ khí của đại ma cũng trở nên nhẹ nhàng. Hiện tại bọn chúng hoàn toàn có cơ hội đào tẩu, nó không thể không cảm thán Ma Tinh thập phần thông minh. Thế nhưng có thể nghĩ được loại biện pháp này, trước kia ngây ngô quả nhiên tất cả đều là giả vờ. Ta còn tưởng rằng vừa rồi ngươi thật sự bỏ ta lại mà chạy. Lâm Thành nhìn Ma Tinh nói, ta còn muốn ngươi dẫn ta đi chơi, sao có thể bỏ lại ngươi. Đi thôi, tránh cho những gia hỏa đó phản ứng lại, sẽ không cho chúng ta thời gian đào tẩu. Ma Tinh nhàn nhạt nói, sau đó nhấc lên Lâm Thành một đường chạy như điên. Hai người Tiếu Tường cứ như vậy nhìn Ma Tinh mang theo Lâm Thành rời đi, đầy mặt phẫn nộ nhưng lại không thể làm được gì. Ai cũng không biết khi nào bọn họ trở về, lần này thực là mất mặt. Nhiều người liên thủ như vậy, không chỉ có không giết được ma vật, còn làm cho Lâm Thành chạy mất. Tên cường giả này thở dài một tiếng, sắc mặt nan kham dị thường, thịt đến bên miệng liền không có như vậy. Phòng chừng nhanh thôi, nói không chừng đã ở trên đường trở về. Rốt cuộc đây không phải bản thể của Ma Tinh mà là phân thân. Thực lực phân thân khẳng định không cường đại bằng bản thể. Tính toán thời gian, bọn họ hẳn là cũng biết truy đuổi chính là phân thân đi. Nếu đến bây giờ đều còn không biết, vậy thì bọn họ có thể mua khối đậu hũ mà đâm chết. Mẹ nó, chúng kế rồi, ma vật đáng chết. Chúng ta hẳn là nên sớm phát hiện, hiện tại bọn chúng khẳng định đã chạy thoát. Vậy sao người không sớm phát hiện đi, vừa rồi không phải cũng là đuổi theo hay sao? Đúng lúc này, cùng với một trận ầm ĩ, tám ngã cường giả đuổi theo kia nháy mắt xuất hiện. Bọn họ nhìn chung quanh, sắc mặt đều âm trầm xuống. Chạy rồi sao? Một cường giả nhìn Tiếu Tường hỏi. Chạy rồi. Tiếu Tường gật gật đầu nói tiếp. Các người cũng biết, hai người chúng ta đều bị thương, căn bản không có thực lực ngăn lại ma vật kia. Việc này không trách chúng ta, là chúng ta bất cẩn, đã trúng kế của ma vật kia. Lần này thật sự là bị cười chết. Được rồi, phương hướng bọn chúng trốn ở nơi nào? Một cường giả nhìn Tiếu Tường hỏi. Bên này, các ngươi đuổi theo đi, chờ chúng ta khôi phục thương thế sẽ tới hội hợp cùng các ngươi. Tiếu Tường chỉ phương hướng vừa rồi Ma Tinh mang theo Lâm Thành đào tẩu. Được. Tiếp theo, 8 người lập tức đuổi theo phương hướng Ma Tinh đào tẩu. Có 8 gã cường giả, bọn họ đối phó Ma Tinh cũng không thành vấn đề. Tiếu Tường cùng với một cường giả khác bị thương, ở trước khi không khôi phục thương thế, khẳng định sẽ không thể cùng bọn họ truy đuổi. Như vậy cũng tốt, chờ đuổi theo Ma Tinh, đem nó giết chết, sau đó dò hỏi Lâm Thành chiến võ thần điện ở nơi nào, đến lúc đó sẽ giảm bớt đi hai người tranh đoạt. Như vậy cơ hội của bọn họ liền sẽ lớn hơn. Người nói bọn họ có thể đuổi theo hay không? Đến lúc đó bọn họ đuổi theo, Cương Thi Vương cũng nói cho bọn họ chiến võ thần điện ở nơi nào, chúng ta chẳng phải là không có bất luận hy vọng cái gì sao? Tên cường giả này cau mày nhìn Tiếu Tường hỏi. Hai người bọn họ đều bị thương, rất có một loại cảm giác là một người lưu lạc bốn phương. Không biết, bất quá vẫn luôn truy đuổi, khẳng định có thể đuổi theo. Giới của Hoa Hạ liền lớn như vậy, bọn họ không có khả năng chạy trốn tới nước ngoài. Chúng ta nhanh chóng khôi phục thương thế đi, hy vọng ở trước khi chúng ta khôi phục thương thế, bọn họ không có đuổi theo. Cũng chỉ có thể như vậy. Hai người nói xong, ngồi ở tại chỗ bắt đầu khôi phục thương thế. Tiểu Tường ăn viên đan dược, thương thế nhanh chóng khôi phục. Mà một cường giả khác lại là nỗ lực bước ra ma khí trong cơ thể. Chỉ cần đem ma khí bước ra, sau đó điều dưỡng khí tức một chút, hắn liền có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Thương thế của hắn nặng hơn so với Tiểu Tường, bất quá một khi bước ra ma khí, khôi phục cũng nhanh chóng hơn so với Tiểu Tường. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể ở trong vòng 1 giờ đem ma khí bước ra. Sau đó lại dùng 1 giờ điều dưỡng thân thể, 2 giờ đủ để hoàn toàn khôi phục. Mà giờ phút này, Ma Tinh đang mang theo Lâm Thành chạy như điên. Tốc độ đã vượt qua 500 km/h. Cuồng phong nghênh diện mà đến, làm cho Lâm Thành vô cùng khó chịu. Hắn muốn cho Ma Tinh dùng ma khí bảo hộ một chút, đáng tiếc căn bản không dám mở miệng. Vừa rồi cũng là hắn sơ sót, chỉ muốn nhanh chóng đào tẩu, quên nói cho Ma Tinh chuyện này. Gió thổi ở trên mặt tựa như kim đâm. Đêm tối chậm rãi biến mất, chân trời dần dần nổi lên bụng cá trắng. Lúc này Ma Tinh đi vào trên một tòa núi lớn, liền dừng lại bước chân, đem Lâm Thành thả xuống. Lâm Thành nhanh chóng xoa xoa khuôn mặt đã chết lặng, ngay sau đó mở miệng nói: "Chúng ta hiện tại đã đến nơi nào? Bọn họ sẽ không đuổi theo chứ?" "Ta cũng không biết ở nơi nào, ta đối với nơi này không quen. Bất quá bọn họ tạm thời sẽ không đuổi theo. Chúng ta có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, vừa lúc khôi phục thương thế." Lần này Ma Tinh bị thương cũng thực nặng, trên người rất nhiều vết thương nhìn thấy ghê người. Nó vẫn luôn không có khôi phục. Hiện tại thực lực của nó giảm xuống nghiêm trọng, đã không dám khôi phục. Khôi phục thương thế sẽ hạ thấp thực lực. Lâm Thành cùng với Ma Tinh tìm được một cái sơn động. Sơn động không phải rất lớn, bất quá cũng đủ cất chứa hai người. Bên trong vốn dĩ có một con mãnh hổ. Bất quá cảm nhận được khí tức khủng bố của Ma Tinh, mãnh hổ này xám xịt đào tẩu. "Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi kiếm chút máu tươi trở về. Ta ăn thịt, ngươi uống máu." Trong sơn động đơn sơ, Ma Tinh liếm liếm môi, cười tà mị nói: "Được rồi." Lâm Thành gật gật đầu. Ma Tinh khôi phục thương thế, có thể hút máu cùng với ăn thịt. Bất quá hiện tại Lâm Thành cũng bị thương, máu tươi đương nhiên là nhường cho Lâm Thành. Nơi ít dấu chân người này, cái gì cũng đều không nhiều lắm, chính là động vật có rất nhiều. "Ngươi nói Ma Tinh vì sao lại đối với ta tốt như vậy? Chẳng lẽ gia hỏa này thật sự chỉ là muốn ta mang nó đi chơi thôi sao? Lấy chỉ số thông minh của nó, phòng trường đã sớm biết tùy tiện tìm một người đều có thể mang nó đi chơi." Sau khi Ma Tinh rời đi, Lâm Thành liền hỏi Đại Ma. Hắn thật sự không nghĩ ra vì sao Ma Tinh sẽ tiếp cận hắn. Muốn nói có mục đích, giống như cũng không có mục đích. Từ đầu đến cuối, Ma Tinh cũng chưa biểu lộ ra bộ dáng có mục đích. Phía trước Diệp Uyển Nhi tiếp cận hắn chỉ làm vì dương khí của hắn, hay nói cách khác chính là tinh hoa lần đầu tiên. Đáng tiếc hắn đã cho Chu Hình. Không thể không nói, từ sau khi ngủ chung cùng Chu Hình, Chu Hình thay đổi càng lúc càng lớn. Lâm Thành cảm thấy Diệp Uyển Nhi rất có thể là bởi vì chuyện này mà rời khỏi hắn. Giữa cùng hắn hiện tại đã không có lần đầu tiên. Nếu như bởi vì cái này, ngay cả Diệp Uyển Nhi đều rời đi, Ma Tinh không có khả năng không rời đi mới đúng. Có lẽ là bởi vì sự tình khác làm cho nó không thể không tiếp cận chính mình. "Đối với người tốt không phải thực tốt sao? Chính nó hiện tại cũng sẽ không giết người. Trước mắt người cũng chỉ có thể đi theo nó. Nếu không có Ma Tinh bảo hộ, đến lúc đó đối mặt những cường giả đó, người tuyệt đối là trốn không thoát. Ta phòng trường các người nhiều lắm chỉ có thể ở chỗ này một ngày. Vượt qua một ngày, đám cường giả kia liền sẽ tìm tới. Lần đầu tiên có thể đào tẩu, lần thứ hai muốn chạy trốn liền sẽ khó khăn." "Đúng vậy, Ma Tinh cũng là nói như thế này. Chỉ có thể ở một hai ngày, dùng để khôi phục thương thế xong, nó liền sẽ mang ta đi nơi khác." Lâm Thành gật gật đầu nói. Hắn không biết Đại Ma vừa rồi có thể nghe được lời nói của Ma Tinh hay không. Nếu không có nghe được, như vậy Đại Ma phân tích sự tình rất chính xác. Bọn chúng trước kia đều là tà vật đại danh đỉnh đỉnh. Từ kinh nghiệm chiến đấu phía trước tới xem, thực lực của bọn chúng rất mạnh, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Không ngờ cuối cùng lại trở thành một bộ phận thân thể của hắn. Cũng không biết là bọn chúng xui xẻo hay là hắn vận khí tốt. Mà Ma Tinh rời khỏi sơn động, phóng thích ma khí ngập trời, những nơi đi qua, động vật sôi nổi vỡ nát, hóa thành từng đoàn huyết nhục, miệng hút một cái, những huyết nhục đó dũng mãnh lao vào trong miệng Ma Tinh. Phía trước nó nói chỉ ăn thịt, Lâm Thành uống máu, hiện tại đã hoàn toàn bị Ma Tinh vứt bỏ sau đầu. Cả toàn núi lớn bị Ma Tinh làm cho náo nhiệt dị thường, vô số động vật điên cuồng chạy tới dưới chân núi. Phanh một tiếng, một con mãnh hổ nháy mắt nổ tan xác, Phải một tiếng, một con chim bay nhanh trên bầu trời, hóa thành huyết vụ. Một con rắn ở trong bụi cỏ tựa như quỷ ảnh điên cuồng xuyên qua, không hề có dấu hiệu, nháy mắt nổ mạnh, vẫn như cũ không thể chạy thoát khỏi Martin. Martin không có bất luận thương hại cái gì, đối với nó mà nói, những cái đó đều là đồ ăn. Thật giống như người thường nhìn thấy đồ ăn, huyết vụ nổ mạnh phảng phất như có được linh trí, lại phảng phất giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, dũng mãnh lao về phía Martin. Cách đó không xa, một vị lão già phát ra quỷ khí đầy mặt phẫn nộ, bất quá bên trong phẫn nộ bí mật mang theo sợ hãi vô biên. Nó là sơn thần của ngọn núi này, vốn dĩ đang sống những ngày thoải mái, không cần lo lắng bị pháp sư đuổi giết. Ai biết hôm nay đột nhiên tới một ma đầu, còn không có tới bao lâu, động vật ở cả toàn núi cơ hồ đều sắp chết hết. Những nơi ma khí đi qua, ngay cả thực vật đều bị khô héo. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đến lúc đó ngọn núi này liền xong đời. Núi lớn có linh, được xưng là thần. Sơn thần và núi lớn cùng một nhịp thở, nếu không có động vật cùng với thực vật, núi lớn chính là một tòa núi chết. Núi vừa chết, sơn thần cũng sẽ chết theo. Đổi làm ngày thường có tà vật dám giết chóc như vậy, nó tuyệt đối sẽ ra tay giáo huấn. Sơn thần cũng là có một chút ít bản lĩnh, bằng không cũng không đảm đương nổi sơn thần. Nhưng đối mặt ma tinh, nó cảm giác chính mình không có bất luận phần thắng cái gì. Phòng chừng người ta vung tay lên, nó liền tan thành mây khói. Nơi này rất nhiều núi lớn, nó chỉ có thể khẩn cầu ma tinh nhanh chóng đi núi lớn khác. Nó thật vất vả trở thành sơn thần, không muốn bởi vì ma tinh mà chết ở chỗ này. Cũng không biết ma đầu này là từ đâu tới đây, giống như đột nhiên trống rỗng xuất hiện ở tòa núi lớn này. Thương thế cuối cùng đã khôi phục. Sau khi ma tinh nuốt xong một đoàn huyết vụ cuối cùng, nhìn thân thể tái nhợt, thập phần vừa lòng gật gật đầu. Ngay sau đó nhìn chằm chằm vào phương hướng sơn thần nói: "Không muốn chết liền đi ra cho ta." Thân thể sơn thần run lên, sắc mặt xoáy một chút liền trắng bệch. Nó sợ hãi nhìn chằm chằm vào Martin, không biết Martin có phải thật sự phát hiện nó hay không. Nó không phát ra một chút khí tức, nếu không phải phát hiện nó, đến lúc đó nó đi ra ngoài không phải tìm chết hay sao? "Người muốn chết có phải hay không? Là sơn thần của ngọn núi này sao?" Martin lại tiếp tục mở miệng nói: "Vâng vâng vâng, là tiểu quỷ." Giờ khắc này sơn thần có thể xác định Martin thật sự đã phát hiện nó, lập tức nhanh chóng gật đầu, đầy mặt nịnh nọt hiện ra: "Đại nhân, tiểu quỷ cũng không phải là cố ý dình xem ngài. Nếu đại nhân có việc yêu cầu tiểu quỷ tới làm, xin cứ việc phân phó." Tuy rằng nó hiện tại rất hận Martin, nhưng tình thế mạnh hơn so với người, nó căn bản không phải đối thủ của Martin. Không chịu thua không được. Vừa thấy bộ dáng của Martin liền biết không phải hạng người thiện nam tín nữ, phòng chừng là kẻ tàn nhẫn độc ác. Hơi chút vô ý liền có khả năng ngay cả quỷ đều làm không được. "Ta đây liền không khách khí, giúp ta lấy hai thùng máu tươi." Martin nhìn sơn thần khẽ cười cười nói: "Hai thùng máu tươi?" Thân thể sơn thần cứng đờ. Nếu là chuyện khác còn dễ làm, đây chính là hai thùng máu tươi. Vừa rồi đã bị Martin giết không ít động vật, hiện tại rất nhiều động vật đều chạy xuống núi, căn bản không ở địa bàn của nó, liền tính muốn lấy cũng không lấy được nhiều như vậy. "Như thế nào, có vấn đề gì sao?" Sắc mặt Martin trầm xuống, ma khí trên người trong phút chốc trào ra. Nó cũng mặc kệ nhiều như vậy, sơn thần không cho nó hai thùng máu tươi, như vậy nó liền giết chết sơn thần. Nó không phải là người, nó là ma, không có nhân tính. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lâm Thành lo lắng khống chế không được Martin. Gia hỏa này không có nhân tính, nổi lên giết chóc căn bản sẽ không nương tay. Nếu không phải những cường giả đó đối phó Martin rồi, còn muốn đối phó hắn, hắn căn bản sẽ không tới thông báo cho Martin có cường giả xuất động. Bất quá việc nào ra việc đó, phía trước Martin mang theo hắn cùng nhau đào tàu, điểm này Lâm Thành thập phần cảm kích. "Đại nhân bớt giận, đại nhân bớt giận, không có vấn đề, không có vấn đề, tiểu quỷ liền đi lấy cho ngài." Đồng tử của sơn thần đột nhiên có rút lại, vội vàng trả lời. Ở nội tâm của nó đã đem Martin mắng chửi, bất quá trên mặt vẫn như cũ trồng chất tươi cười nịnh nọt cùng với sợ hãi thật sâu. Nó không dám biểu hiện ra phẫn nộ cùng với bất mãn trong lòng chút nào, càng không dám đem chuyện mắng Martin nói ra. "Nhớ kỹ, 10 phút sau đưa đến nơi này cho ta." Ánh mắt Martin lạnh băng nhìn chằm chằm vào sơn thần, tiếp theo ngồi xuống ngay tại chỗ. Xem bộ dáng của nó là ở chỗ này chờ sơn thần đưa máu tươi lại đây cho nó. Nếu 10 phút sau không đưa lại đây, như vậy không cần nghĩ cũng biết. "Vâng vâng." Sơn thần vội vàng gật đầu, nó rất muốn khóc. Không biết nó đã làm cái gì, vậy mà gặp được một tên ôn thần như vậy. hai thùng máu tươi, phía trước còn không sao cả. Hiện tại nào có nhiều động vật như vậy cho nó lấy máu. Sau khi rời đi, sơn thần từ chỗ của nó lấy ra hai thùng gỗ. Hai cái thùng gỗ này chính là nó dùng gỗ chế tác. Nhìn núi lớn yên tĩnh khiến cho nó thực đau đầu. Một ngọn núi to như vậy, bởi vì ma tinh xuất hiện, hiện tại rất khó tìm được một con động vật. Có thể tìm được đều là con kiến, sâu lông, vân vân. Những động vật nhỏ đó căn bản là không có máu để lấy. Vừa rồi ma tinh buông ra khí thế, những động vật đó trời sinh mẫn cảm, hơi có gió thổi cỏ lay liền sẽ đào tẩu. Ở hoàn cảnh cá lớn nuốt cá bé, không mẫn cảm đều đã chết. Động vật trong núi lớn không phải đào tẩu thì chính là bị ma tinh giết. Liền tính là những nơi ma tinh không có đặt chân, cũng không có bất luận động vật nào tồn tại. Bọn chúng cảm giác được khí thế của ma tinh, trước tiên bỏ chạy đi rồi. Ây, vẫn là phải đi đến núi lớn của sơn thần bên cạnh xin hai thùng đi. Cùng lắm thì dùng âm khí thạch trao đổi cùng nó. Sơn thần thập phần bất đắc dĩ thở dài, sau đó mang theo thùng gỗ đi đến núi lớn bên cạnh. Núi lớn bên cạnh cũng có sơn thần, bất quá quan hệ giữa bọn chúng chẳng ra gì. Ở đoạn thời gian phía trước, giữa hai tòa núi lớn xuất hiện một viên âm khí thạch. Đương nhiên, tên này là bọn chúng đặt ra. Cục đá này âm khí thực nặng, bọn chúng thân là quỷ, có thể hấp thu âm khí tu luyện. Kết quả thực rõ ràng, hai vị sơn thần đương nhiên vung tay đánh nhau. Sơn thần ở núi lớn bên cạnh kia không địch lại, bị tên sơn thần này có được âm khí thạch. Trong vòng 10 phút muốn có được hai thùng máu tươi, hiện tại chỉ có thể dùng âm khí thạch trao đổi với sơn thần bên cạnh. Không có biện pháp, trong vòng 10 phút không lấy được hai thùng máu tươi, đến lúc đó ma tinh tuyệt đối sẽ giết nó. Cùng với âm khí thạch mà so sánh, nó vẫn cảm thấy mạng của mình càng thêm quan trọng. Giờ phút này ma tinh đang ngồi ở tại chỗ yên lặng tính toán thời gian. Vừa rồi chỉ lo khôi phục thương thế của chính mình, nó quên đã đáp ứng Lâm Thành sẽ mang máu tươi trở về. Khi nhớ tới mới phát hiện toàn núi lớn này đã không có động vật gì, không có biện pháp. Phía trước đáp ứng Lâm Thành là nó ăn thịt, Lâm Thành uống máu. Hiện tại nó lại ăn mảnh, trở về ngượng ngùng đối mặt Lâm Thành. Nó đành phải đem nan đề này giao cho sơn thần xử lý. Dù sao nó mà kẻ sơn thần chạy đi đâu lấy máu tươi, nó chỉ cần kết quả. Nếu 10 phút sau không có đem máu tươi làm ra, đến lúc đó nó liền giết sơn thần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời điểm đến phút thứ 9, sơn thần mang theo hai cái thùng gỗ đầy mặt nịnh nọt đi trở về. Đại nhân, máu tươi tiểu quỷ đã lấy tới cho ngài, đều là vừa lấy ra, còn nóng hổi đây. Sơn thần nịnh nọt nhìn ma tinh nói: Ngươi lấy ở nơi nào? Có phải còn có chữ hàng hay không? Ma tinh trừng lớn hai mắt nhìn sơn thần, không nghĩ tới gia hỏa này thật đúng là lấy được. Bên trong núi lớn không có nhiều động vật có thể lấy máu, nếu thật sự là sơn thần chữ hàng, khẳng định còn có không ít, đến lúc đó hoàn toàn có thể lấy cho Lâm Thành. Chỉ có không ngừng hấp thu máu tươi, cảnh giới cường thi của Lâm Thành mới có thể tăng lên, đến lúc đó đối mặt những cường giả đó cũng có thể có thực lực tự bảo vệ mình. Đại ca, đây là tiểu quỷ dùng một kiện bảo vật đổi lấy máu tươi của sơn thần ở bên cạnh. Sơn thần cảm thấy thập phần ủy khuất, đồng thời càng thêm oán hận ma tinh. Nếu không phải bởi vì ma tinh, nó có thể sử dụng âm khí thạch cùng với sơn thần bên cạnh kia trao đổi hai thùng máu tươi sao? Âm khí thạch đổi lấy hai thùng máu tươi thật sự là thiệt thòi lớn. Vừa rồi vẻ đắc ý của sơn thần bên cạnh kia, đến bây giờ nó còn nhớ rõ ràng. Phế vật ngươi, máu tươi đều không có. Vâng vâng vâng, tiểu quỷ là phế vật, tiểu quỷ đáng chết, tiểu quỷ đáng chết. Sơn thần bị dọa cho nhanh chóng gật đầu nhận lỗi, đồng thời dùng sức tát cho chính mình. Mỗi lần nó tát chính mình một cái, liền đối với ma tinh càng thêm oán hận thêm một phần. Ma vật đáng chết này, trở về sau nó có thực lực, có cơ hội, nhất định phải báo thù này. Nó muốn cho ma tinh sống không bằng chết. Bất quá nó không dám biểu hiện ra ngoài chút nào. Nếu như biểu hiện ra ngoài, ma tinh tuyệt đối sẽ trong khoảnh khắc làm cho nó tan thành mây khói. Được rồi, lần này tạm tha cho ngươi, nhớ rõ về sau lưu trữ nhiều máu tươi một chút. Ma tinh nói xong, mang theo hai thùng máu tươi lập tức rời đi. Khốn kiếp, trở về sau có thực lực, nhất định sẽ khiến cho người hoàn lại gấp đôi. Sơn thần hướng về phương hướng ma tinh biến mất phun ra một bãi nước miếng. Đương nhiên, quỷ là không có nước miếng. Nhổ ra nước miếng là nó dùng ra quỷ khí biến ảo. Chỉ có như vậy mới có thể phát tiết một chút oán hận đối với ma tinh. Mà ma tinh đương nhiên không biết, cũng không muốn biết. Đối với nó mà nói, sơn thần chính là một con kiến con. Đối với con kiến uy hiếp, nó căn bản không bỏ ở trong lòng. Thượng Mau, Martin mang theo hai cái thùng gỗ trở lại trong sơn động. Lâm Thành, ta đủ ý tứ rồi chứ, mang theo cho ngươi nhiều máu tươi như vậy trở về, vì lưu trữ máu tươi cho ngươi, hiện tại thương thế của ta đều còn không có khôi phục đâu. Cho giải quyết phiền toái lần này, ngươi nhất định phải mang ta đi chơi mấy ngày. Nhiều như vậy sao? Thật đủ ý tứ. Bất quá thương thế của ngươi không có khôi phục sao? Ta khôi phục thương thế một thùng không sai biệt lắm là đủ rồi, không phải rất nghiêm trọng, giữ lại một thùng cho ngươi đi. Lâm Thành nhìn máu tươi bên trong hai cái thùng gỗ, đối với Martin thập phần cảm kích. Thương thế của chính mình đều không có khôi phục, thế nhưng để lại cho hắn nhiều máu tươi như vậy. Cái này là ta để lại cho ngươi, bất quá nếu ngươi không cần nhiều như vậy, ta đây liền không khách khí. Martin liếm liếm môi, sau đó nhấc tới một cái thùng gỗ trong đó, một hơi đem máu tươi toàn bộ uống sạch, còn liếm liếm môi, có chút chưa đã thèm. Lâm Thành cũng không nhàn rỗi, đem một thùng còn dư lại uống sạch. Máu tươi vào trong bụng lập tức hóa thành năng lượng chữa trị thương thế trong cơ thể. Bất quá máu của động vật còn xa không so được với máu người, càng không thể cùng với máu của pháp sư mà so sánh. Một thùng máu tươi đi xuống, thương thế khôi phục hơn phân nửa, không có hoàn toàn khôi phục. Nếu một thùng vừa rồi kia không cho Martin, nói không chừng có thể hoàn toàn khôi phục. Hắn chịu chính là nội thương, phía trước thừa nhận một trưởng của tên cường giả kia, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều lệch vị trí. Theo máu tươi hóa thành năng lượng chữa trị, vị trí đã dần dần trở lại nguyên trạng. Thế nào, ngươi khôi phục thương thế hay chưa? Martin nhìn Lâm Thành hỏi. Còn thiếu một chút, bất quá không có vấn đề lớn. Không nghĩ tới ngươi thật là đủ ý tứ. Phía trước ta còn tưởng rằng ngươi sẽ quên mang máu tươi trở về cho ta. Đó là khẳng định. Martin ta đủ ý tứ nhất. Nghỉ ngơi một chút đi, chờ ngày mai chúng ta liền rời khỏi nơi này. Đến lúc đó những cường giả đó không sai biệt lắm sắp đuổi tới rồi. Hôm nay bọn họ cũng sẽ không truy đuổi, đuổi theo lâu như vậy cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Được rồi. Lâm Thành gật gật đầu, ngồi dưới đất, cũng không có nghỉ ngơi mà là vận chuyển thi khí khôi phục thương thế. Còn thiếu một chút, đến ngày mai là có thể hoàn toàn khôi phục. Ban đêm ở trong núi lớn yên tĩnh, có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Gió lạnh thổi tới, lá cây không ngừng cọ sát, phát ra thanh âm xào xạc, âm u quỷ dị. Động vật phía trước chạy trốn khỏi núi lớn hiện tại đã trở lại không ít. Bọn chúng không có linh trí, biết có nguy hiểm sẽ chạy, không có nguy hiểm lại sẽ trở về. Đối với bọn chúng mà nói, tìm thực vật chính là một ngày công tác của bọn chúng. Bên ngoài sơn động, Lâm Thành tắm gội ánh trăng, hai chiếc răng nanh bén nhọn bại lộ ra ở trong không khí. Một tia ánh trăng màu bạc bị Lâm Thành hấp thu, từng chút một khôi phục thương thế trong cơ thể hắn. Hấp thu ánh trăng cũng có thể khôi phục thương thế, chẳng qua cùng với máu tươi mà so sánh chậm hơn rất nhiều, nhưng cũng so với chính mình dùng thi khí khôi phục tốc độ nhanh hơn. Một đêm không có việc gì, sáng sớm ngày hôm sau, chân trời mới vừa nổi lên bụng cá trắng. Vèo một cái, Martin đột nhiên xuất hiện ở bên người Lâm Thành. Đi, bọn họ đuổi tới. Không nói hai lời, Martin mang theo Lâm Thành chạy trốn. Cường Thi Vương cùng với ma vật kia liền ở phía trước, mau! Một trận giống to kích động vang lên, tám gã cường giả nhanh chóng đi vào sơn động vừa rồi Lâm Thành và Martin ở. Thi khí cùng với ma khí thường nồng đậm, bọn chúng vừa rời khỏi nơi này, khẳng định là ở phía trước không xa. Một cường giả hưng phấn nói. Đuổi theo một ngày một đêm, bọn họ rốt cuộc đã đuổi theo. Vốn tưởng rằng còn phải truy đuổi thật lâu, không nghĩ tới cường thi cùng với ma vật này lá gan lớn như vậy, thế nhưng dám ở nơi này dừng lại thời gian dài như thế. Đừng dài dòng, chờ lát nữa lại làm nó chạy. Một cường giả khác nói, dẫn đầu đuổi theo. Tên mãng phu này, sơn thần ở đâu? Một cường giả khác nhìn cường giả kia đuổi theo, trong mắt hiện lên một tia miệt thị, rồi sau đó khẽ quát một tiếng. Vèo một cái, trong sơn động, sơn thần xuất hiện. Mạnh, rất mạnh, không yếu hơn chút nào so với ma vật đã gặp phía trước kia. Đây là ấn tượng đầu tiên mà sơn thần nhìn đến những cường giả đó. Nó không biết đã xảy ra chuyện gì, phía trước gặp được một con đại ma, sau đó lại gặp được nhiều cường giả như vậy. Ma cảm nhận được ma khí ở nơi này, lại nhìn mấy tên cường giả này, nó đột nhiên ý thức được một vấn đề. Những cường giả đó không phải là tới đối phó đại ma kia chứ? Nếu thật sự là như vậy, vậy thì nó hoàn toàn có thể mượn những cường giả đó tới báo thù này rồi. Nhìn dáng vẻ là đại ma đã chạy thoát. Nếu nó chạy trốn, vậy chứng minh không phải đối thủ của những cường giả đó. Chư vị đại nhân, các người có phải đang đuổi giết một con đại ma hay không? ta có thể giúp các người lưu lại nó. Sơn thần căm giận không thôi nói. Phía trước nó liền muốn báo thù, không nghĩ tới cơ hội tới nhà như vậy. Nó biết nếu bằng vào chính mình đi báo thù, phòng trưng vĩnh viễn đều báo thù không được. Như vậy chỉ có thể mượn lực của những người này. Nhanh chóng ra tay, chúng ta trước tiên đuổi theo đi. Tên cường giả này ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới sơn thần phối hợp như vậy. Bất quá cũng tốt, tránh cho lãng phí thời gian uy hiếp sơn thần phối hợp với bọn họ. Có sơn thần trợ giúp, cũng không tin Martin cùng với Cương Thi Vương có thể chạy ra khỏi tòa núi lớn này. Vừa rồi tên cường giả dẫn đầu đuổi theo kia đã thấy được Martin cùng với Lâm Thành. Bất quá hắn thả chậm bước chân. Hắn phát hiện đuổi theo chỉ có một mình hắn, người còn lại thế nhưng còn ở phía sau. Việc này làm cho hắn thực gấp gáp, thế nhưng một mình hắn lại không dám đuổi theo. Thực lực của Martin bọn họ cũng là biết đến, một người căn bản đánh không lại Martin, ngược lại sẽ lâm vào nguy cơ. Đám phế vật đó không biết ở phía sau cọ sát cái gì, để lúc đó Martin đào tẩu lại tới oán giận. Tên cường giả này thập phần tức giận nghĩ đến, sau đó tránh rất xa ở phía sau Martin, không có đuổi theo, cũng không có bị Martin trốn tránh. Ầm ầm ầm, đúng lúc này hắn phát hiện phía trước đột nhiên toát ra một bức tường chắn, chặn lại đường đi của Martin. Martin hướng sang bên trái, bên trái lại toát ra một bức tường chắn. Những bức tường chắn đó đều là bùn đất, bên trên tràn ngập quỷ khí nồng đậm. Hướng sang bên phải vẫn như cũ là một bức tường trắng, phía sau cũng toát ra một cái, bốn phương hướng hoàn toàn bị ngăn trở, hình thành một cái nhà giam. Là sơn thần, xem ra những cường giả đó đã làm sơn thần ra tay. Ngươi thả ta xuống đi, hiện tại là ban ngày, năng lực của sơn thần không mạnh, ta có thể dễ dàng thu thập nó. Sắc mặt Lâm Thành nghiêm túc nhìn Martin nói, hắn không nghĩ tới những cường giả đó thế nhưng làm sơn thần ra tay. Bất quá một con sơn thần mà thôi, hay là những người này không biết hắn có thể thi triển pháp thuật, vọng tưởng dùng sơn thần ngăn trở bọn họ, căn bản là không có khả năng. Vậy ngươi nhanh lên, chờ lát nữa bọn họ sẽ đuổi theo. Martin có chút vội vàng, lần này là nó bất cẩn, không nghĩ tới nhóm người này tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa phản ứng cũng mau, thế nhưng biết làm sơn thần tương trợ. Vấn đề này là nó phía trước không nghĩ tới, nếu nghĩ đến tuyệt đối sẽ giết sơn thần. Lập tức đây, Lâm Thành lấy ra một lá bùa, đôi tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ: Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Vừa dứt lời, lá bùa lập tức bắn nhanh ở trên tấm chắn bằng bùn đất. Xì xì, bùn đất phát ra quỷ khí, cùng với lá bùa tiếp xúc, lập tức bắt đầu ăn mòn. Nháy mắt, một đạo tiếng kêu rên vang lên. Ầm ầm ầm, bốn tấm chắn bằng bùn đất nhanh chóng hoàn toàn đi vào mặt đất, biến mất không thấy. Pháp thuật? Sao có thể? Cường thì sao có thể biết pháp thuật? Giây tiếp theo, một đạo thanh âm bí mật mang theo thống khổ cùng với khiếp sợ vang lên. Thanh âm đương nhiên là sơn thần phát ra. Cường thì biết pháp thuật, làm cho nó chấn động thật sâu, nội tâm thập phần khiếp sợ, thậm chí cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Đi mau! Tường chắn biến mất, Lâm Thành lập tức nhìn Martin vội vàng nói. Lại chạy, đáng chết, ta làm sao lại quên mất Cường Thi Vương biết pháp thuật. Ta liền biết sơn thần không đáng tin, vừa rồi cho các người truy đuổi các người không đuổi, hiện tại lại tới oán giận, oán giận có tác dụng gì? Chúng ta làm sao biết Cường Thi Vương thật sự sẽ biết pháp thuật? Nếu không phải nó biết pháp thuật, dựa vào sơn thần tuyệt đối có thể lưu lại bọn chúng. Được rồi, đều nói ít đi một câu, đuổi theo lâu như vậy, ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, thuận tiện chờ đám người tiếu tưởng tới. Chúng ta đuổi theo bọn chúng cũng chỉ là vấn đề thời gian, cũng không tin bọn chúng có thể vẫn luôn trốn tránh như vậy. Cũng đúng, bất quá ta hiện tại liền sợ bọn chúng che giấu khí tức của chính mình, đến lúc đó chúng ta không dễ tìm. Yên tâm đi, ở thời điểm chiến đấu cùng Martin, ta đã đem khí tức của nó nhớ kỹ, liền tính bọn chúng che giấu khí tức, nếu Martin một lần nữa phóng thích ma khí của chính mình là ta có thể lập tức cảm ứng được. Cũng không tin nó có thể che giấu cả đời. Đợi khi tìm được Martin, đương nhiên cũng có thể tìm được Cương Thi Vương. Hiện tại Cương Thi Vương cũng không dám rời khỏi Martin. Bất luận là ma hay là pháp sư, hoặc là cổ võ giả, đều có khí tức thuộc về chính mình. Khí tức có thể che giấu, thực lực càng mạnh, che giấu càng sâu. Bất quá không có khả năng vẫn luôn che giấu, vẫn luôn che giấu khí tức, như vậy liền không thể ra tay, không thể vận dụng năng lực của chính mình, cùng người thường không có gì khác nhau. Việc này đối với người có thực lực cường đại mà nói căn bản không có khả năng, càng đừng nói là một con ma. Như thế rất tốt, Như vậy liền không cần lo lắng bọn chúng có thể chạy thoát. Vừa rồi sơn động kia không tồi, chúng ta hãy trước tiên khôi phục một chút nội lực. Cùng đi đi. Nói xong, tám gã cường giả hướng về sơn động mà Lâm Thành cùng với Ma Tinh vừa ở đi đến. Đuổi theo một ngày một đêm, nội lực của bọn họ tiêu hao rất lớn, cần thiết phải khôi phục một chút. Ma Tinh mang theo Lâm Thành chạy ra khỏi tòa núi lớn này, không có bất luận dừng lại chút nào, tiếp tục chạy về phía trước, không có cảm giác bất luận phương hướng cái gì, cũng không có mục đích. Bọn họ cũng biết tiếp tục chạy như vậy không được, nhưng là lại có biện pháp nào đây? Không chạy chính là chết, chạy còn có một chút hy vọng. Trước kia ở thời cổ đại, những tà vật đó liền giống như Ma Tinh cùng với Lâm Thành bị đuổi giết chạy nơi nơi. Hiện tại tà vật tốt hơn rất nhiều, ít nhất sẽ không bị đuổi giết. Một lần chạy này chính là một tuần. Ma Tinh mang theo Lâm Thành đi vào một vùng núi, lúc này mới dừng lại. Bên trong vùng núi này có một tòa huyện thành, bất quá thập phần lạc hậu. Bước đầu phòng chừng cả tòa huyện thành không đủ 10 vạn người. Ở chung quanh huyện thành có rất nhiều hộ gia đình, phòng ốc của bọn họ ở cách xa nhau. Đến tỉnh Vân Nam rồi sao? Nhìn cách ăn mặc của người địa phương bên trong huyện thành, Lâm Thành có chút không xác định hỏi. Lần trước hắn đã đi qua tỉnh Vân Nam, người ở nơi này cùng với tỉnh Vân Nam ăn mặc giống nhau, nhưng là không có xác định cụ thể vị trí, Lâm Thành cũng không dám xác định. Thì một người hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Lần này người có thể vẫn luôn ở chỗ này 10 ngày nửa tháng đều có thể. Ma Tinh mở miệng nói. Có thể ở lâu như vậy sao? Bọn họ lại không phải ngốc tử, khẳng định sẽ tìm tới. Từ từ, người nói ta, người không ở chỗ này sao? Nếu ta ở chỗ này, người có thể ở một đoạn thời gian dài như vậy sao? Chờ lát nữa ta sẽ đem những cường giả đó dẫn dắt đi. Thực lực của người quá yếu, vẫn luôn đi theo ta trốn như vậy, căn bản là không có thời gian gia tăng thực lực của chính mình. Hơn nữa người đi theo ta chính là trói buộc, chờ bọn họ phát hiện người không ở bên người ta, khi đó phỏng chừng ngươi hẳn là có thực lực bảo vệ chính mình rồi đi. Phương pháp này có thể, bất quá chính người cẩn thận một chút. Lâm Thành nghĩ nghĩ, cảm thấy Ma Tinh nói rất có đạo lý. Đi theo bên người Ma Tinh mỗi ngày bị đuổi giết là không có thời gian tu luyện. Không cần một năm, hoặc là không cần nửa năm, chỉ cần một hai tháng. Nếu có đủ máu tươi, đến lúc đó hắn hoàn toàn có thực lực bảo vệ chính mình. Khi đó cường giả tìm tới, hắn cũng liền không cần sợ hãi. Bất quá làm như vậy, Ma Tinh liền sẽ có nguy hiểm. Những người đó đều không phải đèn cạn dầu, nếu bị đuổi theo, có thể làm Ma Tinh đào tẩu lần đầu tiên, tuyệt đối sẽ không để Ma Tinh đào tẩu lần thứ hai. Yên tâm, ta hiện tại thương thế đã khôi phục, bọn họ liền tính đuổi theo ta cũng giết không chết ta. Huống hồ giết chết ta, ta còn có thể sống lại. Ngươi ở chỗ này có tàng linh bảo hộ, vấn đề sẽ không lớn. Vậy ngươi nhanh chóng dẫn dắt bọn họ rời đi, bằng không ta sợ bọn họ lại đuổi theo. Lâm Thành nhịn không được thúc giục nói. Hắn thật ra đã quên mất Ma Tinh có thể sống lại, hiện tại một chút đều không lo lắng an toàn của Ma Tinh. Tương phản, hắn lo lắng cho chính mình. Nếu đám cường giả kia đuổi theo, đến lúc đó bọn họ lại chỉ có thể bị bắt đào tẩu. Phía trước ở núi lớn liền thiếu chút nữa bị đuổi theo. Một lần bỏ trốn này, đó chính là thời gian một tuần. Loại tư vị bị đuổi giết này thật sự là không dễ chịu, thời thời khắc khắc lo lắng đối phương sẽ đuổi theo. Giờ phút này hắn có chút bồi phục đám người tà thần cùng với đại ma. Bọn chúng trước kia chính là bị đuổi giết như vậy, thế nhưng bọn chúng còn có thể gia tăng thực lực của chính mình, việc này liền có điểm khủng bố. Chính người chú ý an toàn, ta cảm giác tòa huyện thành này không đơn giản. Nói xong, Ma Tinh nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Lâm Thành há miệng thở dốc, vừa mới chuẩn bị hỏi cái gì không đơn giản, đáng tiếc Ma Tinh đã biến mất. Tà Linh hiện tại có thể ra tới. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn tay trái của chính mình nói, nơi này không có ai, không cần lo lắng bị người thấy. Vèo một cái, một sợi xương khói màu đỏ nháy mắt từ trong tay trái của Lâm Thành bay ra. Phu quân. Tà Linh dựa vào ở trong lồng ngực của Lâm Thành, ôn nhu kêu một tiếng. Đi thôi, trước tiên tìm một chỗ để ở. Lâm Thành sờ sờ đầu của Tà Linh, sau đó nắm tay nhỏ mềm mại lạnh như băng của Tà Linh đi tới bên trong huyện thành. Huyện thành không lớn, tòa nhà cao nhất cũng chỉ có mười mấy tầng mà thôi, đại đa số đều là nhà hai tầng hoặc là nhà ngói đã bị đào thải, thậm chí còn có một ít nhà gỗ cùng với nhà bằng đất. Thực mau, Lâm Thành mang theo Tà Linh đi vào trung tâm huyện thành. Xung quanh có rất nhiều người ăn mặc quần áo kỳ dị, có nam có nữ, có già có trẻ. Bọn họ đều dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá Lâm Thành cùng với Tà Linh. Có thể là bởi vì bọn họ ở nơi này rất ít có người ngoài tới. Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thành và Tả Linh có chút tò mò. Xin chào, có thể nghe hiểu tiếng phổ thông hay không? Lâm Thành nhìn một trung niên qua đường hỏi. Tên trung niên này ăn mặc quần áo vải, trên đầu mang một chiếc mũ dùng vải quấn thành, làn da ngăm đen, đôi tay che kín vết chai, trên tay còn có rất nhiều vết rạn nứt, hẳn là một vị nông dân bản địa chính cống. Trung niên nhíu nhíu mày, thập phần nghi hoặc nhìn Lâm Thành mở miệng nói ra những tiếng kỳ dị. Quấy rầy rồi. Lâm Thành hơi hơi sửng sốt, sau đó xin lỗi cười cười, nhìn tới chung quanh, sau đó phát hiện một nam tử tương đối trẻ tuổi. Tuổi lớn không biết nói tiếng phổ thông là thực bình thường, người tuổi còn nhỏ hẳn là sẽ biết đi. Hiện tại hắn yêu cầu xác định vị trí của mình là ở nơi nào. Có thể khẳng định chính mình còn ở Hoa Hạ. Giới của Hoa Hạ rất lớn, mà tình cũng không có khả năng dùng một tuần liền chạy ra khỏi Hoa Hạ. Nếu không có đoán sai, hắn hẳn là ở tỉnh Vân Nam. Vị trí cụ thể cũng không biết. Tên nam tử trẻ tuổi này nhìn qua hẳn là khoảng 30 tuổi, đang bày quán bán trái cây. Thấy Lâm Thành mang theo Tả Linh đi tới phía hắn, hắn hơi hơi mỉm cười nói. Tiểu huynh đệ, từ nơi khác tới sao? Mua trái cây đi, trái cây của ta ở nơi này đều là nhà mình trồng, không có bị phun thuốc đâu. Ông chủ này nói tiếng phổ thông, Lâm Thành biết chính mình đã tìm đúng người. Những trái cây đó toàn bộ ta sẽ mua, có thể cho ta ở nhà của ngươi ở một đoạn thời gian hay không? Mỗi ngày ta sẽ trả 500 đồng tiền, cùng với trái cây ở nơi này, ta sẽ trước tiên trả cho ngươi tiền một tháng. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Ngươi muốn ở nhà của ta một ngày 500 đồng tiền? Ngươi không gạt ta chứ? Ông chủ này tương đối khiếp sợ, liền tính đi bên trong khách sạn ở, một ngày cũng không cần 500 đồng đi. Một ngày 500, một tháng chính là 1.500.000, tương đương với nửa năm hắn thu vào. Được không? Nếu được hiện tại ta sẽ chuyển khoản cho ngươi. Lâm Thành lại tiếp tục nói, muốn ở trong nhà ông chủ, bởi vì ông chủ biết nói tiếng phổ thông, về phần tiền, đối với Lâm Thành mà nói chính là một con số mà thôi. 500 có điểm hơi ít, ai biết ngươi có phải là phạm vào chuyện gì hay không, chạy đến nơi đây tị nạn. Ông chủ thập phần khó xử nói, xem cách ăn mặc của Lâm Thành cùng với Tả Linh liền biết, hai người này tuyệt đối rất có tiền, nói không chừng còn có thể cho nhiều thêm một chút. 700 một ngày. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Ai, được rồi, các ngài hãy chờ ta một chút, ta đi thu quán xong sẽ mang ngài về nhà. Ông chủ lập tức đáp ứng, sau đó nhanh chóng thu thập sạp. Thu thập xong rồi, mang theo Lâm Thành lập tức đến nhà hắn. Đúng rồi, nơi này là ở nơi nào? Lâm Thành vừa đi, một bên nhìn ông chủ hỏi. Người không biết sao? Ông chủ hơi hơi sửng sốt, thế nhưng chính mình ở nơi nào cũng không biết. Thật đúng là quá nhân, không biết nơi này là nơi nào vậy tới nơi này làm gì. Lâm Thành lắc lắc đầu. Thấy Lâm Thành thật sự không biết, ông chủ vẫn là thành thật trả lời. Nơi này chính là tỉnh Vân Nam, ở gần Miến Điện, Lào, Việt Nam. Hiện tại đã biết rồi chứ? Đã biết. Lâm Thành nhàn nhạt gật gật đầu, nội tâm lại nhấc lên sóng gió động trời. Thời gian một tuần, mà tinh vậy mà mang theo hắn đi vào biên giới Hoa Hạ, đều sắp ra tới bên ngoài. Tính tới trong lúc đó còn có thời gian nghỉ ngơi 4 ngày, tốc độ này thật sự quá nhanh. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.